Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Thấy sắc liền mờ mắt. Tiếp đó, Lữ phủ trong trong ngoài ngoài tìm một lần, thật không có phát hiện Lữ Chí bóng người. Dù là cùng Tự Nhiên bình tĩnh tâm tình, cũng hơi gấp. Thật chẳng lẽ có người võ công cao hơn chính mình? Thần không biết quỷ không hay tiến đến, đem Lữ Chí bắt đi không thành. Hôm nay đều có người nào vào phủ? Tự Nhiên hỏi. Có Trương gia, Lý gia, Lữ công liên tiếp nói ra mấy cái bái huyện nhân vật nổi tiếng. Đón đến, bổ sung một câu, còn có Tào gia, bởi vì ngươi cùng Tố Nhi muốn thành thân, cho nên bọn họ sớm mang theo quà tặng đến đây chúc mừng. Chỗ nào có sớm tặng lễ, Tự Nhiên có chút không hiểu rõ. Tiếp tục hỏi, bọn họ đến phủ đệ, đều có cái gì dị thường? Không có a, Lữ công mờ mịt lắc đầu, nói, tặng lễ phẩm về sau, bọn họ liền rời đi. Sau đó, Tự Nhiên lại đến hỏi cửa chính hai tên lính, đối phương nói rõ ràng nhân vật nổi tiếng rời đi cửa lớn, đều là một cái người rời đi, không có phát hiện Lữ Chí ra ngoài. Cái này kỳ quái, Tự Nhiên nhíu mày. Đúng, Từ Vương, cái kia công tử nhà họ Tào trước khi đi, hắn mấy cái hạ nhân còn dơ lên một cái dương rời đi, đột nhiên. Có một sĩ binh nói ra, cái dương, Tự Nhiên ánh mắt sáng lên. Chất nhi Tào Chính nói, cái dương còn hữu dụng, cho nên hãy cầm về đi, cái này thời điểm. Lữ công ở bên cạnh nói ra, Tào Chính là bái huyện huyện lệnh Tào bái công nhi tử. Hôm nay hắn đại biểu phụ thân đến tặng lễ, tràn đầy đầy một cái dương lớn thượng đẳng vải vóc. Trước khi đi, đem cái dương mang đi. Đi, đi huyện lệnh phủ đệ, Tự Nhiên hiện tại đã khẳng định. Lữ Chí là bị cái kia cái gọi là Tào Chính cho mang đi. Cái dương cũng là lớn nhất khả nghi điểm. Không phải vậy Lữ Chí không có khả năng tại như vậy nhiều hộ vệ tình huống dưới bị mang đi ra ngoài. Chỉ có bị chứa ở trong dương mới có thể công khai bị mang đi ra ngoài. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Lữ công ở một bên trừng to mắt. Hắn cùng bái huyện huyện lệnh Tào bái công là mấy chục năm hảo hữu chí giao. Hắn không tin Tào bái công hội mang đi chính mình nữ nhi. Nếu thật là nói như vậy, như vậy hai người giao tình thì ân đoạn nghĩa tuyệt, làm sao không có khả năng. Tự Nhiên cười lạnh một tiếng. Tào bái công có lẽ không có như vậy gan lớn, nhưng là con của hắn vô cùng có khả năng thấy sắc liền mờ mắt. Bởi vì Lữ Chí mỹ mạo, xúc động phía dưới phạm phải sai lầm, Tự Nhiên nhanh chóng cuống cuồng 100 binh lính thì xâm nhập huyện lệnh phủ đệ. Nhất thời có hạ nhân phát hiện bọn họ, bắt đầu quát lớn, trực tiếp bị vô tình đẩy ra. Các người thật lớn mật, dám lén xông vào huyện lệnh phủ đệ, một nam bộc thanh sắc câu lệ nói. Ý đồ lấy huyện lệnh cái này Trương gia hổ, đến trấn trụ bọn này đột nhập lên kẻ xông vào. Một sĩ binh đi qua, ba một bàn tay phiến tại cái sau trên mặt, trực tiếp đem cái sau phiến mộng bức tại nguyên chỗ. Dừng tay, một tiếng trầm ổn mang theo tức giận thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một cái 6-70, nhưng lại tinh thần quắc thước lão giả, long hành hổ bộ tới, một đôi mắt phẫn nộ trừng lấy Tự Nhiên. Lão giả này chính là bái huyện huyện lệnh, bởi vì người sáng suốt xem xét đều có thể nhìn ra Tự Nhiên là người dẫn đầu. Các ngươi đây là làm cái gì? Tào bái công vô cùng phẫn nộ nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên không để ý đến đối phương, trực tiếp hạ lệnh, tìm kiếm cho ta. Ao ao ao, chừng 100 tên lính nhất thời phân tán ra đến, bắt đầu ở huyện lệnh phủ đệ tìm tòi. Lữ công, ngươi cái này là ý gì? Tào bái công cũng nhìn đến đi theo mà đến Lữ công, cố nén nộ khi nói ra. Cái này, Lữ công ngập ngừng, không biết nên và giải thích. Nếu như Lữ Trí thật sự là Tào Chính mang đi, như vậy hắn cùng Tào Bái Công giao tình cũng liền chấm dứt. Nhưng là nếu như là oan uổng Tào Chính, như vậy Lữ Công cảm giác mình thẹn với Tào Bái Công. Cho nên nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Vẫn là ta tới nói a, nhà ngươi nhi tử đến đây tặng lễ, Lữ gia đại tiểu thư còn rất tốt, nhà ngươi nhi tử sau khi đi, Lữ gia đại tiểu thư thì không thấy, cho nên ta có lý do hoài nghi, là ngươi nhi tử bắt đi Lữ gia đại tiểu thư, tự nhiên nhìn ra Lữ Công khó xử. Ở bên cạnh giải vây, ngươi chính là Từ Vương, Tào Bái Công nhìn lấy tự nhiên hỏi. Tự nhiên cũng không để ý tới đối phương, ta nhi tử không có khả năng làm như vậy, gặp tự nhiên không nhìn hắn. Tào Bái Công lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh ý. Các ngươi là ai? Cách đó không xa, đi tới một cái có chút tuổi trẻ, xem ra khuôn mặt thanh tú nam tử. Sau đó nhìn đến trong phủ nhiều rất nhiều binh lính, trong đôi mắt đột nhiên lóe qua một vẻ bối rối, ngay sau đó khôi phục bình thường. Người chính là Tào Chính, tự nhiên liếc cái sau liếc một chút. Cái sau trên tay, quấn quanh lấy một khối vải trắng. Hẳn là thụ thương, ta là Tào Chính, ngươi là người phương nào? Tào Chính tiếp xúc đến đối phương ánh mắt, trong lòng không hiểu xuất hiện một tia e ngại, nhưng vẫn là đỉnh đỉnh cái eo. Lạnh hừ một tiếng nói ra, bẩm báo Từ Vương, người tìm tới, đúng lúc này, có binh lính đến đây bẩm báo. Hết, Tào Chính sắc mặt trắng nhợt, kém chút co quắp ngồi dưới đất, thực khi nhìn đến phủ đệ nhiều nhiều như vậy người xa lạ, mà lại những binh lính này xem xét cũng là Lữ phủ. Tào Chính liền biết bọn họ là tìm đến Lữ gia đại tiểu thư, có thể tuyệt đối không ngờ rằng đối phương đến như vậy nhanh, hơn nữa còn hoài nghi đến trên người mình, làm chính mình căn bản không có thời gian đến chuyển di Lữ gia đại tiểu thư chỗ ở. Thực lần thứ nhất phụ thân đến cửa sách trước thời điểm, Tào Chính thì đối Lữ gia đại tiểu thư nhất kiến trung tình. Thế nhưng là không nghĩ tới bị cự tuyệt đề thân, nhưng là trong đầu hắn một mực hiện ra Lữ gia đại tiểu thư diện mạo. Đều nhanh cử chỉ điên rồ, cái này mãnh liệt chiếm hữu một khi sinh sôi, cái kia chính là càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên thừa dịp phụ thân đề nghị cho Lữ gia tặng lễ. Tào Chính trong lòng thì động lên ý đồ xấu, đưa xong lễ về sau, nửa đường mượn cớ đi nhà xí, mệnh mấy cái hạ nhân buộc Lữ Trí, lại cùng Lữ Công giải thích cái dương hắn còn hữu dụng chỗ. Đem trói chặt Lữ Trí bỏ vào trong dương, công khai rời đi phủ đệ, về đến nhà bí mật đem Lữ Trí an bài trong phòng. Sau đó cởi dây, vô cùng lo lắng muốn cưỡng ép tới. Thế nhưng là Lữ Trí cái khó ló cái khôn, gỡ xuống trên tóc cây châm, làm bị thương Tào Chính tay. Tào Chính thầm chửi một câu suối quẩy, chỉ được đi ra băng bó vết thương. Vết thương bao đâm xong về sau, thì đi ra chuẩn bị mệnh lệnh dưới người mang theo Lữ Trí chuyển di một chỗ an toàn. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lữ phủ người đã tìm tới cửa. Giờ phút này, lại nghe được binh lính nói tìm được người. Tào Chính trong lòng tràn ngập bối rối, một khuôn mặt biến đến trắng bệch không máu. Tự nhiên nghe đến binh lính nói tìm được người, liền đi theo đi qua. Lữ Công cũng liền vội vàng đi theo, đi vào Đông Viện một gian phòng trọ, phòng cửa đóng kín, hai cái Tào phủ nha hoàn bị đánh ngã trên mặt đất. Chí Nhi, mở cửa, ta là phụ thân, mở cửa nhanh, Lữ Công vội vàng vỗ môn nói. Nghe đến bên trong truyền đến Lữ Chí tiếng khóc, Lữ Công thần sắc càng thêm bối rối. Các ngươi đi đem Tào Chính bắt lại. Tự nhiên phân phó trước mắt mấy người lính. Mấy người lĩnh mệnh rời đi. Lữ Công còn ở bên cạnh gõ cửa. Bên trong truyền đến Lữ Trí tiếng khóc. Nhưng chính là không mở cửa. Lữ Công nhớ đến xoay quanh. Lữ Công, ngươi đi về trước đi. Ta tới dỗ dành nàng. Tự nhiên ở bên cạnh nói một câu. tốt tốt tốt, ta đi về trước, người thật tốt, an ủi Trĩ Nhi một phen, Lữ Công nói ra. Sau đó liền một mặt sa sút tinh thần rời đi. Thật tại Tào phủ tìm tới nữ nhi, cũng không biết nữ nhi trong sạch bị hủy không có, mà lại hắn cùng Tào Bái Công mấy chục năm giao tình cũng tan thành mây khói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.